Chương 82, hóa thành địa ngục mạ di nệ phỏ cùng mạ di dị. 10 chương, lộc cộc đi vô số âm thanh tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, trong đám hải quân đang chạy trốn kia có người quay đầu nhìn lại, nhất thời hoảng sợ quát to lên, kỵ binh trong đám quái vật này còn có kỵ binh chỉ thấy hàng trăm khôi giáp kỵ sĩ tay cầm trường thương, cưới đồng dạng thất khiếu chảy máu thất ngựa, cũng từ trong tử hà vọt ra cứu mạng hoa các hải quân mặc dù liều mạng chạy trốn, còn là nơi nào chạy qua được chiến mã. Chỉ có thể lần lượt bị đâm ngã, thậm chí dẫm đạp lên, sau đó hóa thành vong linh đứng lên hôn đảng các ngươi đều cút ngay cho ta. Một tên hải quân thiếu tướng người khổng lồ liều mạng đem leo đến trên người hắn quái vật cào xuống, nhưng là những thứ này trong tử hà nhô ra vong linh số lượng quả thực nhiều lắm rồi, hắn mặc dù hình thể to lớn, nhưng là cũng giết không xong nhiều người, như vậy cũng không lâu lắm, thiếu tướng người khổng lồ liền giống bị vô số hành quân kiến leo đến người trên người, bị những vong linh này cắn xé ngã xuống đất. Sau đó, lần nữa đứng lên trở thành huyết cự nhân đáng chết binh lính của ta. Tướng lãnh của ta đang cùng vàng nóng giao chiến sẻn gỗ cụ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, vốn là hải quân vì trận chiến thượng đỉnh lần này động viên 100.000 đại quân, nhưng là từ nơi này vô cùng vô tận trong huyết hà tràn ra vong linh đã không chỉ 10 vạn người rồi, hơn nữa số lượng vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Nguyên soái không nên hoảng hốt, ta quan sát qua, những vong linh này số lượng tuy nhiều, nhưng là trên căn bản tất cả đều là người bình thường, lại không có người có năng lực của trái ác quỷ, cũng không có hạ kỳ năng lực giả hơn nữa, chúng nó cũng là có thể bị tiêu diệt đấy. Ạ kỳ gì mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là tĩnh táo nói. Ạ kẻ nủ vung quyền đánh ra mấy cái hướng hắn bắn tới bảo cụ, xanh mặt nói, nếu như chẳng qua là người bình thường cái kia cũng không sao, dù là đối phương cũng có 100.000 đại quân, ta một người liền có thể giết sạch sẻn gỗ củ. Nghe xong run lên trong lòng. Nghe ạ kẻ nủ y tứ, là chuẩn bị đem 100.000 hải quân này đều hy sinh rồi. Đang lúc này, ạ lù cắt âm thanh lại vang lên, người không có năng lực sao? Nguyên lai đích xác là không có, nhưng là bây giờ liền không nhất định. Lúc này ạ lù cắt đã đổi lại một thân thời trung cổ khôi giáp, nhìn qua uy phong lấm lấm, giống như một tên thống soái vạn quân quân vương. Hắn nhìn chằm chằm đám người sẻn gỗ cụ, lẹ lươi liếm môi một cái, bởi vì ta đói rồi. Sẻn gỗ cụ nghe đến mặt liền biến sắc, còn không có biết rõ địch nhân như tên ác ma này ý tứ. Đồng nhiên, hắn nghe thấy trên đất truyền ra tiếng nước sông chảy, hơn nữa càng ngày càng vang dội. Đây là cái gì? A sẻn gỗ củ cúi đầu nhìn một cái, nhất thời cả người cứng ngắc, thiếu chút nữa bị vàng nóng một cái bảo cụ đánh trúng. Trận chiến thượng đỉnh cho tới bây giờ, chiếc trận hải quân đã lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở. Giờ phút này, máu tươi trong thi thể những người này, lại toàn bộ đều điên cuồng mà dâng trào lên. Sau đó hội họp ở chung một chỗ, tụ thành vô số cái lưu động huyết hà. Những thứ này huyết hà bắt đầu vẫn là trên mặt đất chảy xuôi, cuối cùng lại chảy đến trên trời, sau đó liền giống như là có sinh mệnh, quanh quẩn trên không trung, tranh nhau chen lấn về phía ạ lũ cặt phóng tới. Ha ha ha, hướng ạ lũ cặt vọt tới huyết dịch tất cả đều bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, tốc độ hắn ăn uống là nhanh như vậy, cứ thế phát ra to lớn ừ ngực ừ ngực âm thanh. Nhìn thấy một màn này, ạ kỳ gì lập tức sắc mặt đại biến, quát to, không nên để cho hắn hút lấy huyết dịch tướng sĩ bên ta, nếu không hắn khả năng đem chết trận tướng sĩ lần nữa coi là vong linh triệu hoán đi ra. Vì hắn tác chiến lần này, liền ạ kẻ nủ sắc mặt đều thay đổi, những chiến sĩ kia trong hải quân, trừ binh lính, còn có thiếu tướng cùng trung tướng A chỉ thương sĩ gẳng. Từ trong huyết hà bỗng nhiên toát ra một bóng người, một ngón tay chợt đâm về đỏ phở làm mì ngộ. Đỏ phở làm mì ngộ mới vừa né tránh, sau lưng lại xuất hiện một cái dùng tóc ném kiếm, tám thanh kiếm đồng thời hướng hắn đánh tới. Giả mạ cả gì ổ nỉ gủ mổ, cái này làm sao có thể thấy rõ diện mạo của hai người kia. Sẻn gỗ củ cùng hai đại tướng đều là kinh hãi, bọn họ đúng là bị rổ xỉ mù dạ hê tô ăn hết hai vị trung tướng rét quỷ. Này này, cái này quá bất hợp lý đi, hai người kia không phải là đã bị tác giả độc nhãn ăn sao, làm sao còn có thể từ trong huyết hà nhô ra, ta không làm người rồi. À, khả năng năng lực của ạ lù cặt chỉ yêu cầu hút lấy huyết dịch của đối phương đều có thể phát động, thân thể căn bản không yêu cầu, thật là thật lợi hại, không hổ là vảm chi vương nữ vương tổ kỳ hoa đái, ố hình ảnh thật là khủng khiếp. Bất quá cái người kêu ạ lù cặt này, thật là mạnh mẽ, hắn loại năng lực này quả thật là chính là bụt nha, địch nhân càng nhiều, hắn lại càng mạnh mẽ, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, đúng a, vốn là nếu như hắn mở ra tử hà, trong cơ thể mệnh liền sẽ chỉ còn lại một cái. Nhưng là hắn đồng thời còn có thể số lớn hút lấy sinh mạng của người chết trận, liền một cái nhược điểm của OIQNZ cũng không có. A vạm ải chi vương, ha ha ha, quá khen. Không hiện tại ta đây, hoàn toàn dựa vào linh hồn bị ta hút máu tới giết địch. Cùng nhân viên quản lý cái loại này một đòn có thể phá hủy không gian cường giả là không cách nào sánh được. Vẫn lúc này ở yên lặng mà màn hình nhìn trộm, nhìn đến đây cười một tiếng, đứng dậy nắm quả đấm một cái. Thể lực trên căn bản đã khôi phục, xem ra, biến thân cả nạ kết thúc chiến tranh thời cơ đã sắp đạt đến rồi. Lúc này, nhìn thấy 100.000 hải quân chết hơn nữa, tim sẻn gỗ cụ như bị đào cắt. Hết lần này tới lần khác hắn bị thân ở trên không vàng nóng chế trụ, chỉ có sức lực chống đỡ, liền sức đánh trả cũng không có. Đồng nhiên, sẻn gỗ cụ trong ngực vang lên âm thanh của Gen Gen Nhiệu Sì. Hắn vốn là không muốn để ý tới, nhưng là nghe thấy tiếng Gen Gen Nhiệu Sì này không vẫn là liền vội vàng lấy ra. Sẻn gỗ cụ nơi này là ngũ lao tinh hiện tại mạ gì gặp phải đại lượng quái vật tập kích thiên long nhân chết thảm trọng ngươi mau nhanh phái ba đại tướng tới cứu viện nghe thấy cái âm thanh này. Sẻn gỗ cụ lộ ra giống như khóc một dạng nụ cười, cổ họng khô chắc nói, hiện tại mạ gì nệ phỏ cũng gặp phải cường địch rất có thể sẽ mất vào tay giặc cho nên, chúng ta đã không có năng lực tới phái ra viện binh cái gì tại mạ gì trong một cái giang phòng bí mật. Nam tên lão nhân tóc trắng nghe được sẻn gỗ cụ. Những lời này đều là sắc mặt thay đổi trước đây không lâu, một chiếc treo cờ hải tặc hải quân quân hạm từ trên trời hạ xuống, bên trong nhô ra một đám người hình quái vật. Đám quái vật này mặc dù có hình thái của nhân loại, nhưng là lực đại không một. Bảy nghèo, hành động như gió, hơn nữa lấy người làm thức ăn nhưng đáng sợ nhất là, bọn họ cơ hồ không cách nào bị giết chết hơn nữa còn có thể sẽ bị cắn người chuyển hóa thành đồng loại của bọn hắn chính phủ không mấy cái tiểu đội cũng không lâu lắm liền toàn diệt sau đó biến thành quái vật phản công trở lại ngũ lao tinh vốn đang trông cậy vào ba đại tướng tới cứu viện, không nghĩ tới mạ gì nệ phó lại có thể tình huống cũng nguy cấp như vậy bọn họ liền viện quân cũng không có lúc này, trước mặt ngũ lao tinh. Trên bàn, một cái xinh xắn gen gen như xỉ vang lên. Một tên ngũ lao tinh cầm lên gen gen nhiễu si, khẩn trương hỏi, là tổng trưởng chính phủ không sao các ngươi có thể hay không đánh lui đám quái vật này một lát sau. Trong gen gen nhiễu si vang lên một cái như tên trộm âm thanh, hello, nghe thấy sao ngũ lao tinh các vị, mọi người chưa an các ngươi có thể gọi ta là thiếu tá, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo.